Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lâm Trác Vận bưng chén trà tới, nhiệt tình hô, Trịnh đại ca, uống trà, đệ muội khách khí, Trịnh Học Hồng cười nói. Lâm Trác Vận tự giác rời phòng, chạy trước máy vi tính ghi tiểu thuyết đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng. Trịnh Học Hồng thổi nổi mặt nước lá trà nói, như thế nào còn ở cái này phá phòng ở AH, nên đổi một bộ mới. Cái này phòng ở lầu 4 còn không có thang máy, bò lên trên bò xuống đủ tốn sức. Tống Duy Dương cười nói, là ngươi nên giảm béo rồi, còn ngờ tầng trệt rất cao. Trịnh Học Hồng kêu khổ nói, ta làm sao có thời giờ giảm béo a hát, cả ngày bê bộn tử ta. Lão đệ, ta hiện tại một cái tư nhân trợ lý, 3 cái hành chính trợ lý, 4 thư ký cũng không đủ dùng, cả ngày loay hoay đầu óc choáng váng. Lần này tới Thịnh Hải chính là tìm ngươi giải quyết vấn đề. Làm sao vậy? Tống Duy Dương hỏi. Trịnh Học Hồng nói, ta có về hưu cách nghĩ. Tống Duy Dương kinh ngạc nói, hảo hảo nghĩ như thế nào lấy về hưu, là ai cho ngươi khí được rồi? Trịnh Học Hồng vuốt vuốt mặt nói, lão đệ, chúng ta quan hệ cũng không cần vòng vo, ta ngay cả trường cấp 3 đều không đọc qua, rất nhiều lạ chữ cũng không nhận ra, anh ngữ cũng chỉ biết là nói hả sao nghẹn chết cốc bái. Nhưng ta hiện tại chức vị là cái gì? Hỷ Phong công ty phó tổng tài kiêm cu, các mặt ta cái gì đều muốn quản, ta thật sự nhịn không được. Nói như vậy, ta hiện tại toàn bộ nhờ mấy cái hành chính trợ lý, bằng không thì ta ngay cả một ít văn bản tài liệu đều xem không hiểu. Ta vốn muốn đi học cái kia cái gì MBA, cầm bắt được tài liệu giảng dạy ta đau cả đầu, ta căn bản vốn cũng không phải là đọc sách tài liệu. Tống Duy Dương cười nói, sự thật chứng minh, ngươi đem Hỷ Phong đưa vào hoạt động công tác khiến cho tứ bình bát ổn. Trước mắt mà nói phi thường hợp cách, thậm chí có thể đánh giá vì ưu tú. Trịnh Học Hồng lắc đầu nói, đó là bởi vì ngươi cho ta phối một cái rất lợi hại phó tổng tài trợ lý. Ta làm ra cái kia chút ít quyết sách, có đại bộ phận đều là hắn xác định. Ta liền cho một cái cục tẩy con dấu, mỗi lần chờ họp cùng ký tên tựu xong việc nhi, có chút thời điểm ký tên xong rồi ta đều làm mộng. Ngươi thật muốn về hưu? Tống Duy Dương hỏi, thật sự, không là nói dối. Trịnh Học Hồng nói, hiện tại Hỷ Phong giá cổ phiếu lại đang ngã xuống, hơn nữa là tiếp tục tính ngã xuống, ta đây cái vị trí quá trọng yếu rồi. Hiện tại giá cổ phiếu ngã đắc ta lá gan đau, ta sợ hãi một cái không cẩn thận sẽ đem chúng ta công ty cho cả thất bại. Dù sao ta hiện tại lại không thiếu tiền, thanh thản ổn định làm cổ đông thật tốt, cần gì phải tử ra bạch lại chiếm vị trí bất động. Cảng thành tại Soros sau khi rời khỏi vẫn là đại ngưu thành phố, nhưng theo nước Mỹ internet bọt biển bị đâm phá, thị trường chứng khoán Hương Cảng đã ở tiếp tục tính đi ngã. Hiện tại ngã thế đã muốn càng ngày càng rõ ràng. Trước kia Hỷ Phong cùng Lenovo giá cổ phiếu không ngừng dâng lên, là vì hai nhà công ty công trạng quá tốt, thuộc về cái loại này nghịch thành phố tăng trưởng trường hợp đặc biệt. Hiện tại cái gì công trạng đều không được việc, thị trường chứng khoán Hương Cảng đại hoàn cảnh còn tại đó. Chẳng những Hỷ Phong bắt đầu tiếp tục tính ngã xuống, Lenovo giá cổ phiếu cũng đã té 62 nguyên khoảng chừng gì đó. Hỷ Phong giá cổ phiếu gần đây ngay ngã 13 ngày, đem Trịnh Học Hồng cho hù đến rồi, cả người áp lực càng lúc càng lớn, sợ không nghĩ qua là thành công ty tội nhân. Tống Duy Dương hỏi, về hưu về sau cái gì vậy không làm? Trịnh Học Hồng nói, ta có thể điều nhiệm ban kiểm soát chủ tịch, làm một cái cẩm y vệ đầu lĩnh, cam đoan giúp ngươi đem công ty lệch ra phong tà khí giết ở. Ta đã nói với ngươi, hiện ở công ty càng làm càng lớn, tham ô mục nát hiện tượng cũng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ta tới quản chuyện này, có thể nắm giữ hạn độ, nên gõ thì gõ, cũng hàm hồ mà hàm hồ, sao để cho ta đương làm phó tổng tài kiêm cu hữu dụng nhiều hơn. Cái này cũng có thể, Tống Duy, Dương nói, ngươi tương đối có khuynh hướng lại để cho ai tới tiếp ngươi vị trí. Trịnh Học Hồng cười nói, ta chính là cái kia phó tổng tài trợ lý AH, thủ đô Kinh Mậu Đại học sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Lại là ngươi tại Phúc Đán MBA lớp đệ tử. Gần đây một năm Hỷ Phong đưa vào hoạt động quyết sách. Chí ít và bốn thành là hắn giúp ta xác định, còn lại sáu thành là Dương Tín tự mình làm chủ, lại để cho hắn trên đỉnh đến không có bất cứ vấn đề gì. Tống Duy Dương nói, chỉ sợ không thể phục chúng. Trịnh Học Hồng nói, nên vậy không có vấn đề gì. Quyết sách tầng cũng biết ta lão Trịnh là bao cỏ, cũng biết sau lưng ta đứng cái lợi hại sư gia. Như vậy đi, ta tạm thời tiếp tục kiêm nhiệm phó tổng tài, đem hắn đề thăng làm cu. Ta cho hắn hộ giá hộ tống nửa năm, có thể hoàn thành giao tiếp. Ta đồng ý, Tống Duy Dương nói. Ngươi trở về lại cùng Dương Tín thương lượng một chút, nhiều nghe thoáng một tí Dương Tổng ý kiến. Trịnh Học Hồng cười nói, ta hiểu, không thể bác lão Dương mặt mũi, muốn đem tương hòa hòa thuận chứ sao. Tống Duy Dương nói, vậy thì không có vấn đề. Trịnh Học Hồng đột nhiên cảm khái nói, ai, lúc trước chúng ta ba cái cùng một chỗ sông đặc khu. Ngươi bây giờ là bay đến bầu trời. Trần Đào cũng đang không ngừng tăng lên chính mình. Theo ta cái này đại quê mùa còn dậm chân tại chỗ. Chỉ quái lúc tuổi còn trẻ không có nhiều đọc sách, theo không kịp thời đại, sớm muộn là muốn bị loại bỏ. Đừng giật, Tống Duy Dương hay nói giỡn nói, hơn nửa năm không thấy, ngươi cũng bắt đầu tổn thương xuân thu buồn rồi. Cái này là một loại tiến bộ a hát. Trịnh Học Hồng đương nhiên đã ở tiến bộ, hơn nữa tốc độ tiến bộ nhanh chóng, đương nhiên gì cũng đều không hiểu người thô kệch. Hiện tại lại để cho hắn đi quản lý một nhà trung đẳng quy mô công ty, tuyệt đối dễ dàng có thể đảm nhiệm, nhưng hắn tiến bộ tốc độ, cản không nổi Hỷ Phong phát triển tốc độ, hơn nữa học tập của hắn năng lực cũng không bằng Trần Đào. Lão Trịnh ưu điểm lớn nhất là cái gì đâu này? Hắn người này làm việc tứ bình bát ổn, hơn nữa hiểu được tiến thối chi đạo, càng có tự mình hiểu lấy, đổi thành đại bộ phận người, đều tử túm ở chức vị của mình không tha. Trịnh Học Hồng lại nói không làm sẽ không làm Hỷ Phong số 2 thực quyền nhân vật AH. Trịnh Học Hồng cười nói xong công sự, lại đến đàm việc tư, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp một việc. Tống Duy Dương nói, ngươi giảng. Trịnh Học Hồng nói, ngươi thật giống như đối bản khoa du học rất lành nghề. Con của ta năm nay học trường cấp 3 năm đầu rồi. Ta muốn đem hắn đưa đi nước Mỹ đọc sách, có phải là cần trước làm cái gì chuẩn bị? Tống Duy Dương cười nói, hắn thành tích học tập thế nào? Có cái gì không năng khiếu cùng thiên phú? Trịnh Học Hồng đắc ý nói, thành tích học tập có lẽ hay là rất không tệ. Dung Bình thành phố nhị trung ngươi cũng biết, tỉnh cấp trọng điểm trường cấp 3. Hiện ở trường học khuếch trương chiêu mộ đến một cái niên cấp 800 người. Con của ta cuộc thi có thể đi vào trước 200 tên. Lão sư nói cái thành tích này khảo thi khoa chính quy khẳng định không có vấn đề. Nhưng khảo thi trọng điểm đại học còn cần nhiều cố gắng. Tống Duy Dương nói thẳng nói, cái thành tích này có chút xấu hổ a hát, nếu không năm trước bắt đầu đại học khuếch trương chiêu mộ, chỉ sợ khảo thi khoa chính quy đều tương đối khó khăn. Trịnh Học Hồng lập tức nói, ta trở về tựu cho hắn thỉnh tốt nhất dạy kèm, nếu cái này học kỳ không vào bước 50 tên đã ngoài, lão tử tựu sống sờ sờ quất chết hắn, đừng làm cho quá độc ác. Tống Duy Dương khuyên nhủ, mặc dù không thể thượng nước Mỹ danh giáo, đọc nước Mỹ bình thường đại học có lẽ hay là rất nhẹ nhàng. Hỗn lăn lộn vài năm trở về cũng coi như có rùa biển văn bằng. Ngươi bây giờ thân gia vài trăm triệu, còn sợ nhi tử về sau không có tiền đồ. Ngươi phải làm nhất là muốn bồi dưỡng nhi tử phẩm đức cùng thói quen. Đừng làm cho hắn biến thành ham ăn biếng làm, truy cầu hưởng lạc cái loại người này. Bằng không thì nhiều hơn nữa tiền cũng có khả năng cho ngươi bại hết. Trịnh Học Hồng nói, cái này ngươi yên tâm, ta đứa bé kia hung thực lắm. Từ nhỏ hắn chỉ cần phạm sai lầm, ta liền cho đánh cho đến chết. Côn bổng dưới ra hiếu tử, hiện tại phi thường nghe lời của ta. Ta đã nói với ngươi a hát, hắn hiện tại mặc quần áo thì hơn 10 đồng tiền một kiện, chưa từng có mua qua hàng hiệu. Hài tử không thể nuông chiều, ta so ngươi hiểu, thế hệ trước truyền thừa tốt đẹp truyền thống. Tống Duy Dương hỏi, hứng thú năng khiếu đâu này? Trịnh Học Hồng nói, con của ta đá banh rất lợi hại, cấp 2 thời điểm vẫn là trường đội chủ lực, còn đại biểu Dung Bình thành phố học sinh trung học, đi trong tỉnh đá trận đấu. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, lại để cho hắn cứ theo lẽ thường phát triển a. Nhất định phải học giỏi Anh ngữ, nghỉ đông và nghỉ hè ta giúp hắn an bài thoáng một tí, lại để cho hắn đi tham gia hội chữ thập đỏ hoạt động. Nước Mỹ danh giáo tương đối nhận đồng hội chữ thập đỏ. Đợi sang năm nghỉ hè, ta nắm quan hệ liên lạc một cái châu Phi tiểu quốc. Cục diện chính trị tương đối ổn định nhưng rất nghèo vây hãm cái loại này. Lại để cho con của ngươi đi châu Phi làm công ích. Tìm người nhiều đập chút ít ảnh chụp. Nước Mỹ lão tửu ưa thích loại này viện trợ châu Phi giả kỹ năng. Dù sao hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều làm chút chuyện. Chờ đến cấp 3, ta nắm một cái nước Mỹ phú hào cho hắn ghi thư đề cử. Vậy cứ như thế nói định rồi. Cũng là người hiểu rõ nhất quỷ Tây Dương. Nếu đổi lại là ta, đánh vỡ đầu đều không thể tưởng được đi châu Phi làm người tốt chuyện tốt. Trịnh Học Hồng cười đến, không ngậm miệng được, lão Trịnh người này kỳ thật không có gì truy cầu. Hắn hiện tại giá trị con người vài trăm triệu, tự nhận là ba đời cũng xài không hết. Vì vậy giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, muốn điều nhiệm ban kiểm soát chủ tịch, gồm càng nhiều là tinh lực dùng cho bồi dưỡng đời sau. Đem bản thân tất cả kỳ vọng đều ký thác vào nhi tử trên người. PS1, về Linux hệ thống, IBM tại năm 2000 tự tuyên bố đem tải to lớn trên phi cơ ủng hộ Linux hệ thống, mà Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát minh căn cứ vào Linux hệ thống cũng có vài gia. Phương Châu chip NC máy tính sử dụng đúng là trung tâm vi căn cứ vào Linux tự nhiên hệ thống. Cái này hệ thống hoàn toàn có thể đủ ứng phó thu ngân máy tính. PS2, Total War Three Kingdom quá để cho ta bó tay rồi. Triệu Vân Chính mang binh vây người khác thành đâu rồi? Cư nhiên bị sơn tặc bắt cóc tống tiền rồi. Còn để cho ta giao 500 đồng tiền tiền chuộc. Triệu Tử Long mang theo đầy mãn biên quân đội bị sơn tặc bắt cóc tống tiền. Cái này cái quỷ gì? Đêm nay không có canh, lão Vương lười biếng đi đánh cho trò chơi, bởi vì thật sự là nhịn không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.